Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2231, Lại Dương Độc Đan. Một càng, hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt, mắt thấy Tô Hàn yên lặng, Phượng Hoàng Tông đệ tử, lại một lần nữa gào thét lên tiếng. Đều cho bản tôn im miệng, Phong Lâm Tôn giả vẻ mặt âm trầm đến cực hạn. Các ngươi chờ ép bản tôn, đưa ngươi này Phượng Hoàng Tông, triệt để san bằng. Tào sườn núi, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, nhường Phong Lâm Tôn giả sững sờ. Bởi vì Tào sườn núi hai chữ này, liền là hắn trở thành đạo tôn cảnh về sau, cơ hồ rốt cuộc không ai kêu lên chân chính tên. Tô Mỗ cũng cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, chỉ dựa vào ngươi, còn có các ngươi những người này, đối ta Phượng Hoàng Tông, sẽ không có chút nào uy hiếp. Đừng cầm chính các ngươi mệnh, tới cùng Tô Mỗ làm này ván cược. Ha ha ha ha. Phong Lâm Tôn giả giận quá thành cười, đối với Tô Hàn này phần cản rỡ, hắn là triệt để tin phục. Xem ra, ngươi đã làm ra lựa chọn, đã như vậy, cái kia cũng đừng trách bản tôn, hạ thủ không lưu tình. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Phong Lâm Tôn giả bàn tay vung lên. Yêu, cái kia sâm bạch sắc đại bàng, tại lúc này hét lên một tiếng, giống như là có linh tính, trực tiếp mang theo vô thượng uy áp, hướng Phượng Hoàng Tông màn ánh sáng xung kích tới. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn lật bàn tay một cái, có một viên màu đen nhánh đan dược, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở trong tay. Hắn cầm lấy đan dược, bước chân dẫm một cái mặt đất kia lập tức xuất hiện vết rạn. Mà Tô Hàn thân ảnh, thì là như đạn pháo, oanh một tiếng lao ra, đi thẳng tới màn sáng bên ngoài. Người thế mà còn dám ra đây, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình, thấy Tô Hàn lao ra màn sáng. Cái kia Tuyết Sơn Tôn giả đám người, cũng đều là chấn nộ phía dưới, bàn tay lớn vung vẩy, hướng phía Tô Hàn chụp tới. Là chính các ngươi muốn chết, không trách được bản tông. Tô Hàn khuôn mặt băng lãnh, khí tức rét lạnh, trong lòng cái kia một chút ân huệ cuối cùng, tại lúc này triệt để tiêu tán. Xoạt, màu đen nhánh đan dược, tại Tô Hàn bàn tay vung lên phía dưới, trực tiếp hóa thành trường hồng, đầu tiên liền hướng phía cái kia sâm bạch sắc đại bàng bay đi. Người sau lần nữa thét lên, không tránh không né, càng là há hốc miệng ra, một ngụm đem cái viên kia độc đan thôn phệ. Bản tôn còn tưởng rằng ngươi có cái gì ỷ vào, nguyên lai chỉ là như thế. Phong Lâm Tôn giả khinh thường mở miệng, lại là không đợi hắn nói xong, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm, liền theo trong lòng, trực tiếp bay lên. Hắn trừng to mắt, hướng phía sâm bạch sắc đại bàng nơi đó nhìn lại. Hắn cảm thụ rõ ràng. Loại nguy cơ này cảm giác, chính là đến từ này sâm bạch sắc đại bàng. Cũng liền tại hắn nhìn lại một cái chớp mắt, oanh, thao thiên nổ vang âm thanh, phảng phất muốn chân vỡ này toàn bộ hạ đẳng tinh cầu khu vực, truyền vang ra. Hóa linh cảnh thể xác cùng nguyên thần, tại lúc này trực tiếp bị chấn thành đập tan. Linh thể cảnh thể xác một dạng trở thành hư vô, chỉ có nguyên thần chạy ra, nhưng cũng cực kỳ tan rã, khí tức suy yếu. Hư thiên cảnh. Một dạng là thể xác phá diệt, nguyên thần thét lên ở trong lao ra. Chỉ có thần hải cảnh trở lên, mới vừa tại một tiếng này nổ vang ở trong sống tiếp được. Nhưng bọn hắn lại là thất khiếu chảy máu, trong lòng kinh hoàng, thân thể run rẩy không ngừng, dường như tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hợp thể cảnh đại năng, cũng là tốt hơn một chút, nhưng cũng phun ra ngụm lớn máu tươi, thân ảnh không tự chủ bay ngược. Như gặp phải trọng kích. Chỉ có Tuyết Sơn Tôn giả chờ bảy tên đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng mới không có tụ thương, vẻn vẹn sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Có thể coi là như thế này, trong lòng của bọn hắn cũng là rung động tột đỉnh. Vẻn vẹn một đạo nổ vang tiếng mà thôi, liền nhường thần hải cảnh phía dưới hết thảy tu vi người, tất cả đều thể xác nổ tung. Đây là hạng gì uy lực? Giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ màn sáng bên ngoài, ban đầu lên ngàn vạn người, đã chỉ còn lại có chừng 10 vạn, này 10 vạn người, tất cả đều là thần hải cảnh trở lên cường giả, trừ cái đó ra, còn có chút ít nguyên thần, đó là một chút hư thiên cảnh thể xác bị hủy, chỗ tàn lưu lại. Đó là vật gì? Tuyết Sơn Tôn giả trừng trong mắt gào thét. Hắn quả thực là không thể tin được, một thanh âm, thế mà, oanh diệt 990 vạn người, nhưng mà... Không đợi có người có thể trả lời hắn, càng thêm chuyện kinh khủng, phát sinh. Ông, có ông thanh danh truyền ra, cũng là không có phía trước nổ vang cái chủng loại kia uy lực, nhưng ở này vù vù về sau, lại có một đạo gợn sóng, tựa như là đêm tối ở trong mặt trời, từ cái này xâm bạch sắc đại bàng trong cơ thể, trực tiếp bạo phát ra. Này loại bạo phát xuống, cái kia đủ để oanh sát bất luận cái gì một tên thất phẩm hợp thể cảnh xâm bạch sắc đại bàng, chớp mắt yên diệt. Mà cái kia gợn sóng, thì là dùng tốc độ không thể nào hình dung, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua. Ngoại trừ Phượng Hoàng Tông chỗ màn ánh sáng bên ngoài, chỗ có địa phương, vô luận là tinh không chiến hạm, cũng hoặc là vực ngoại thiên ma, còn là sử tại chính trung tâm phong lâm tôn giả đám người, đều không có trốn qua. Đi, nhìn cái kia cực tốc mà đến khủng bố gợn sóng, phong lâm tôn giả triệt đề hoảng sợ. Hắn lẩm bẩm một câu về sau, dường như kịp phản ứng, dắt cuống họng quát. Đi, hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, tại lúc này tốc độ cao hướng phía nơi xa nhanh chóng vút đi. Coi như là bên ngoài có vực ngoại thiên ma, bọn hắn cũng không lo lắng nữa. Bởi vì bọn hắn biết, này gợn sóng, xa xa muốn so với cái kia vực ngoại thiên ma, tới càng khủng bố hơn, soạt. Gợn sóng lướt qua, tốc độ không cách nào hình dung, hết thảy người, vô luận tu vi bực nào, nhưng phàm là bị gợn sóng đụng phải, liền sẽ liền kêu thảm đều không thể phát ra, nguyên thần cùng thể xác, lập tức tiêu tán. Đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng tốc độ, đã rất nhanh. Nhưng bọn hắn, chung quy là vô phương thoát đi ra Tô Hàn ánh mắt, bởi vì cái kia gợn sóng. Càng nhanh, như phong lâm tôn giả, quay đầu thời điểm, sắc mặt đại biến, nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vì cái kia gợn sóng, đã chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở phía sau của hắn, coi như là hắn bùng cháy nguyên thần, cũng không làm nên chuyện gì. Không, không, mắt thấy gợn sóng liền muốn tới, phong lâm tôn giả không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Tô tông chủ, tha bản, tha mạng cho ta, đến muộn, Tô Hàn thì thào bên trong, nhẹ nhàng lắc đầu, này độc đan là hắn. Hắn có khả năng khống chế độc đan lan tràn phạm vi, có thể độc đan một khi thi triển, loại kia uy lực, coi như là hắn, cũng đã thu không trở lại. Soạt, tại Tô Hàn hai chữ này hạ xuống về sau, cái kia đáng sợ gợn sóng, triệt đề từ trên người phong lâm tôn giả lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Tông những đệ tử kia, nhìn rõ ràng, tại xẹt qua nháy mắt, này phong lâm tôn giả. Liền cùng những thần hải cảnh đó một dạng, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Hết thảy phòng ngự, hết thảy công kích, đều tại đây gợn sóng phía dưới, yếu ớt như là giấy mỏng, nháy mắt đập tan. Thân thể của hắn, tính cả nguyên thần, tại gợn sóng lướt qua về sau, triệt để biến mất tại giữa đất trời. Đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, chết, không riêng gì hắn, sáu người khác, không có một cái nào có thể thành công thoát đi. Cái kia gợn sóng tốc độ, thật sự là quá nhanh, đợi bọn hắn quay đầu thời điểm, gợn sóng đã đến gần. Liền như là phong lâm tôn giả một dạng, bọn hắn mong muốn mở miệng gào thét, mong muốn cùng Tô Hàn cầu xin tha thứ, lại là. Không còn có cơ hội, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.